Chú à, đừng nên thế, chương 315, anh cần trả giá thật nhiều. Góc truyện audio.com, nơi hậu viện của Đoàn gia có một tòa 2 tầng lầu nhỏ, bình thường là dùng để làm phòng nghỉ ngơi cho khách. Bùi Dịch tìm kiếm bóng dáng Tô Thi Thi đến nơi này, chỉ là ngay tại lúc anh đang muốn vào đi, sau lưng truyền đến một giọng nói gọi anh lại. Bùi Dịch, Hỗ Minh Phỉ đi tới, lập tức đi tới trước mặt anh, đối với anh nhàn nhạt nở nụ cười một phen, tôi có việc tìm anh. Bùi Dịch nhướng mày, không hề nghĩ ngợi, đã nói. Không rảnh, nói xong tiện hướng tới phía trước đi đến. Hỗ Minh Phỉ quả đấm nắm chặt trong mắt hiện lên quét xuống tức giận. Người đàn ông này thật đúng là không coi ai ra gì. Anh nên là biết tôi xuất hiện ở nơi này, là ý của bác gái. Hỗ Minh Phỉ đứng tại chỗ, lạnh giọng nói. Bùi Dịch bước chân ngừng một trận, nghĩ muốn tiếp tục đi về phía trước, lại nghe Hỗ Minh Phỉ nói. Tính tình đứa con lớn thường rất hiếu thuận, nghe lời cha mẹ. Tôi nghe nói mẹ con các người sống nương tựa lẫn nhau, anh cũng không muốn để cho mẹ mình vì anh mà bệnh đau đầu tái phát chứ. Cô ta nói xong giọng nhẹ một chút, tôi nghe nói bác gái thời gian này đều phải dùng đến nha phiến mới có thể giảm bớt đau đầu, bà một mực vì anh mà lo lắng. Bùi Dịch bước chân thu trở về, trong mắt lệ khí chớp lóe rồi biến mất. Anh đứng thẳng thân thể chậm rãi xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn Hỗ Minh Phỉ. Có cái gì nói thẳng. Hỗ Minh Phỉ nhìn thấy Bùi Dịch quay người lại, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cô ta đã sớm nghe nói Bùi Dịch hiếu thuận, đây là nhược điểm lớn nhất của anh, mà cô ta giỏi nhất là việc bắt lấy nhược điểm của người khác. Cô ta cũng không tin, Bùi Dịch thật sự sẽ mặc kệ Nhậm Tiếu Vi. Cô ta đi về phía trước 2 bước cách Bùi Dịch hơn 1 mét mới dừng lại, ngẩng đầu trong giọng nói đều là tự tin. Tôi muốn anh làm chồng của tôi. Nằm mơ, Bùi Dịch liếc cô ta một cái, ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Hỗ Minh Phỉ hít sâu một hơi, cô ta không thể tức giận liền thua. Cô ta chậm rãi nói, anh không thích tôi không quan trọng, tôi cũng như thế không thích anh. Nhưng mà gia đình chúng ta đều như vậy, hôn nhân chưa bao giờ là do chính mình quyết định. Hai nhà chúng ta đều hy vọng chúng ta cùng một chỗ, như vậy đủ rồi. Vậy sao? Bùi Dịch cúi đầu hỏi một tiếng, lập tức chỉ thấy khóe miệng của anh hơi hơi nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt Hỗ Minh Phỉ, chào phúng nói, cô đã đối với tôi cảm thấy hứng thú, hơn nữa đối với tôi càng ngày càng để ý, vậy mà dám nói không thích tôi. Anh, Hỗ Minh Phỉ biến sắc kiêu ngạo thiếu chút nữa bị anh đánh nát. Cô ta biết Bùi Dịch đối với cô ta khinh thường, cho nên cô ta ở trước mặt anh làm sao có thể cúi đầu trước. Nhưng mà hiện tại bị anh công khai chọc thủng tâm tư như vậy, cô ta có chút không nhịn được. Nhưng cô đường đường là đại tiểu thư Hỗ gia, có chuyện gì chưa thấy qua. Lúc này liền kiềm chế cảm xúc vẫn như cũ biểu tình nhàn nhạt nói. Có thể là anh đúng, tôi đối với anh quả thật so với ban đầu cảm thấy hứng thú rất nhiều. Vậy không phải rất tốt sao? Dù sao hôn nhân không có tình cảm có vẻ thống khổ. Nếu Hỗ tiểu thư chính mình cũng nói, hôn nhân không có tình cảm sẽ thống khổ, như thế tôi vì cái gì muốn cho chính mình thống khổ? Bùi Dịch nói xong không muốn lại để ý Hỗ Minh Phỉ xoay người rời đi. Anh, Hỗ Minh Phỉ quả đấm nắm chặt móng tay thâm sâu vào trong da thịt đau đớn từng đợt truyền đến, mới không còn để cho cô ta bộc. Góc truyện audio.com, phát tại chỗ, cô ta lại bị cự tuyệt rồi. Mà còn bị cự tuyệt thảm hại như thế. Bùi Dịch vậy mà nói cùng cô ta kết hôn sẽ làm cho anh thống khổ. Hỗ Minh Phỉ sắp thức điên, tất cả Bắc Kinh này ai không muốn kết hôn cô ta. Mà người đàn ông này cứ như vậy sỉ nhục cô ta. Bùi Dịch, Hỗ Minh Phỉ tính tình rốt cuộc kiềm chế không được rồi. Anh dựa vào cái gì để cô ta sẽ đối với anh ăn nói khép nép. Cô ta cho tới bây giờ liền là có hỏa liền phát, không xem sắc mặt người khác. Bùi Dịch không có dừng bước giống như là không có nghe đến Hỗ Minh Phỉ nói một dạng. Tô Thi Thi hẳn là đến nơi này, cũng không biết trốn đi nơi nào, vừa rồi người nhiều như vậy vây quanh cô, anh chỉ sợ có kẻ không sợ chết vụng trộm chuồn ra tìm Tô Thi Thi. Nghĩ tới loại khả năng này, Bùi Dịch chỉ cảm thấy trong lòng có cổ tức giận muốn bạo phát. Người phụ nữ của anh ai dám động một phen thử xem. Bùi Dịch, Hỗ Minh Phỉ thấy Bùi Dịch một chút mặt mũi cũng không cho cô ta, lập tức cái gì cũng không để ý, đối với anh hô, anh âm thầm khơi mào mâu thuẫn giữa 4 gia tộc không phải là muốn biết năm đó cha anh chết như thế nào sao. Trong phút chốc thời gian giống như dừng lại, Bùi Dịch thân thể cứng đờ chân đã nâng lên lại không hề bước đi nữa. Anh thu hồi chân, thân thể đứng thẳng tắp chậm rãi xoay người ánh mắt đáng sợ. Cô lặp lại lần nữa. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỗ Minh Phỉ, phảng phất muốn ở trên người cô ta khoét ra một cái động. Hỗ Minh Phỉ thấy lời mình vừa nói có tác dụng trong lòng vui vẻ, lấy lại bình tĩnh nói. Tôi có thể biết được một chút tin tức nhưng mà anh phải biết anh phải trả giá thật nhiều. Nói, Bùi Dịch lạnh giọng nói,